Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Nam Hoàng Châu, mùa xuân. Màn trời u ám, mây đen tràn nhập. Rõ ràng là buổi trưa, nhưng lại có từng tầng mây đen chen chúc nối tiếp nhau, liên miên không dứt, phạm vi lan tràn, rực rỡ cực lớn, tựa như muốn che đậy cả ánh mặt trời. Âm u lạnh đẽo bao trùm mặt đất, ảm đạm phủ xuống nhân gian. Mùa xuân vốn là thời kỳ vạn vật khôi phục, nhưng lại không có dấu hiệu sinh cơ đâm chồi. Tất cả thứ này hình thành cảm giác áp lực bao phủ đến trên một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành này tồn tại đã vô số năm tháng, nếu như lật sách cổ sẽ phát hiện từ tòa thành này có thể ngược dòng tìm hiểu về thời kỳ của Tử Thanh Thượng Quốc. Đương nhiên, Tử Thanh Thượng Quốc này không phải là quốc gia thần bí chôn vùi bên trong lịch sử, mà là Tử Thanh Thượng Quốc trong Nam Hoàng Châu. Theo truyền thuyết, Tử Thanh Thượng Quốc trong Nam Hoàng Châu chính là hậu nhân của Tử Thanh Thượng Quốc thần bí lúc trước kéo dài. Nhưng hình như cái quốc gia này đã bị nguyền rủa, hai chữ Tử Thanh không được xuất hiện trên thế gian. Cho nên Tử Thanh Thượng Quốc trong Nam Hoàng Châu cũng không duy trì quá lâu, đã bị chúng hữu xa đánh, bị tám đại quý tộc dưới trướng soán vị. Vì vậy, liền có tử thổ. Giờ phút này, mặc dù nơi đây trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn giữ lại phong cách kiến trúc năm đó. Bên trong thành trì không có quá nhiều người đi đường. Ở bên trong tử thổ cấp bậc xâm nghiêm này, giá trị của vô số người khả năng còn không bằng gia súc. Đây là quy tắc của thế giới rất khó cải biến, mà coi như bị cưỡng ép cải biến vẫn sẽ hình thành sự tình cùng loại. Dẫu sao mặt khác của văn minh chính là bóc lột cùng áp bách. Hứa Thanh lặng lẽ bước đi trên đường của tử thổ, đi qua từng tà kiến trúc cổ xưa, nhìn tòa thành này, nhìn người trong thành, gió từ phía trước thổi tới nhẹ nhàng cuốn bay sợi tóc của hắn. Trong thành có bạn cũ của hắn, nghĩa địa trong thành có ân sư của hắn. Bạn cũ, Hứa Thanh đảo qua thần niệm biết được bọn họ mạnh khỏe, như vậy là đủ. Mà ân sư, Hứa Thanh nhìn tới một cửa hàng bán hoa tươi bên cạnh, người mở cửa hàng bên cạnh nghĩa địa công cộng, phần lớn là bán một số vật tế người chết. Chủ tiệm là một vị nam tử trung niên, sau khi chú ý tới Hứa Thanh liền vội vàng lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hứa Thanh chỉnh quần áo chỉnh tề, vẻ mặt anh tuấn, khiến cho tiểu nhân vật như gã lập tức ý thức được đây là nhân vật lớn. Trong suy đoán của gã, đối phương hẳn là quý tử nhà nào đó của bát đại gia tộc. Nhân vật như vậy gã không dám đắc tội. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, mua một bó hoa bạch ngọc lan, đi về phía nghĩa địa công cộng, bước tới trước mộ của bách đại sư. Nhìn qua mộ bia, nhìn qua hoa tươi được đặt trước mộ, ánh mắt Hứa Thanh nhu hòa, đặt bó hoa từ trong tay xuống và quỳ bái. Lão sư, bình an. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, hai mắt nhắm nghiền. Mây mù trôi nổi trên bầu trời tạo ra một đạo khe hở, khiến cho ánh sáng mặt trời vốn bị che đậy được bung xóa, chiếu rọi tới khu nghĩa địa công cộng này. Tia sáng giống như dạng đông, đại biểu cho điểm tốt đẹp, chiếu xuống nghĩa địa công cộng, khiến cho nơi này giống như trở thành tịnh thổ trong tận thế, cũng đưa tới khí tức mùa xuân tới nơi đây. Mà ngay khi chùm sáng duy nhất này chiếu xuống, lập tức có không ít người trong tử thổ chú ý tới nơi đây. Theo từng đạo thần niệm quét tới, tu sĩ tử thổ nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ không phát hiện ra bất cứ dị thường nào ở nghĩa địa công cộng. Trước mộ bách đại sư đã không một bóng người. Chỉ có một bó hoa bạch ngọc lan im hơi lặng tiếng nở rộ. Mà ý nghĩa của hoa này cũng chính là đại biểu mùa xuân đã đến. Hứa Thanh rời đi, cùng thời gian nhưng không cùng một bầu trời, không cùng mùa. Tử thổ là mùa xuân, nhưng với phía đông nam Hoàng Châu bây giờ là khởi đầu của mùa đông. Gió rét như đao thổi qua đại địa, cuốn theo từng bông tuyết trên không, thổ lộ sự băng hàn, vô tình. Bên trong hoang dã đã có thể thấy được vô số bóng đen không chút nhúc nhích. Đó là thi hài của những người không thể di chuyển được nữa, chết cóng giữa trời đông giá rét. Thời đại không hề thay đổi, cũng sẽ không bởi vì Hứa Thanh đã trở thành chủ nhân của đại vực mà có quá nhiều biến hóa. Bởi vì tàn diện thần linh vẫn còn tồn tại vững vàng trên bầu trời như cũ. Hứa Thanh lặng lẽ bước qua, đi tới doanh địa thập hoang giả lúc trước. Nơi đây vẫn như xưa, nhưng cố nhân trên cơ bản đã chết hết, bị những kẻ đến sau chiếm cứ, tiếp tục lấy nghề hái thất diệp thảo chung quanh cấm khu mà sống. Dơ giấy bẩn thỉu, lạnh lùng, máu tanh vẫn là màu sắc chính của nơi đây. Thậm chí lều vải Đông Phú vẫn còn tồn tại. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua bầu trời doanh địa thập hoang giả, cuối cùng đi vào cấm khu phía trước. Mà ngay lúc hắn bước vào cấm khu, toàn bộ cấm khu đột nhiên nổ vang. Sương mù vần quanh trên cấm khu lập tức trở nên nồng đậm, không ngừng cuộn trào, càng có từng đạo tia chớp màu đỏ xuyên thẳng vào bên trong mây mù. Tất cả cây cối đều đang rung động, toàn bộ hung thú bên trong cấm khu cũng đều run rẩy. Biến hóa kịch liệt này cũng khiến cho thập hoang giả bên ngoài doanh địa chú ý tới, nhao nhao hoảng sợ. Từ chỗ sâu trong cấm khu bỗng truyền ra từng tiếng gào thét mang theo uy hiếp đến bên ngoài. Tiếng gào này giống như một con hung thú đối mặt với thiên địch, không ngừng lui về sau trước khi gặp nguy hiểm cực lớn, phát ra tiếng gào thét vô lực. Càng có tiếng đàn bén nhọn dồn dập vang vọng, giống như muốn ngăn cản Hứa Thanh bước tới nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẻ mặt Hứa Thanh không có bất cứ biến hóa nào, cước bộ của hắn rất nặng, mỗi lần cất bước, cấm khu đều nổ vang rung động lắc lư. Rất nhanh toàn bộ hung thú bên trong cấm khu đều lựa chọn nằm rạp xuống. Chỉ còn tiếng đàn vẫn còn đang vùng vẫy. Hứa Thanh nghe thấy phiền, lạnh lùng thoáng nhìn qua chỗ sâu trong cấm khu. Ồn ào! Lời hắn vừa ra, ảnh từ dưới chân lập tức bay đến, trôi lơ lửng trên không trung, chĩa mũi nhọn về cấm khu. Bộ dáng chỉ cần Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, sẽ trực tiếp đâm xuyên cấm địa thành ngàn lỗ thủng. Tiếng đàn im bặt mà dừng lại. Hoa cỏ tách ra trước mặt Hứa Thanh, cây cối tự động rút rễ lên rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí. Rất nhanh một con đường thẳng tắp trải trước mặt Hứa Thanh. Cuối con đường là một gốc cây đại thụ run rẩy cùng với một tòa mộ phần đơn độc trước mắt. Hứa Thanh bình tĩnh cất bước đi tới trước mộ phần đơn độc, ngồi xuống dựa vào đại thụ. Trong tay hắn xuất hiện một hồ lô, cứ uống một ngụm sẽ đổ xuống đất một ngụm. Không nói chuyện, cũng không cần ngôn từ gì. Một khắc ngồi chỗ này, trong lòng Hứa Thanh rất an bình. Trong lúc mơ hồ như đôi đội xuất hiện ngay trước mặt hắn, đang bồi hắn cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhìn màn trời xa xa. Cho đến khi bầu trời xa xăm xuất hiện ánh chiều tà, giọng Hứa Thanh có phần khàn khàn, khẽ mở miệng. Lôi đội, ta đã tìm được thiên mệnh hoa. Theo những lời này, mang theo hồi ức, mang theo tiếc nuối, mang theo suy nghĩ khó hiểu diễn tả, mang theo bất đắc dĩ của nhân sinh. Cho đến hồi lâu Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, ực một hơi uống cạn rượu bên trong hồ đô. Bầu trời ánh tà phủ xuống, màn trời trăng sáng nhô lên. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh đứng lên rồi quỳ bái trước mộ phần, sau đó đứng lên rồi đi về xa xa. Hoa cỏ cây cối phía sau hắn trở về vị trí cũ, che giấu phần mộ đơn độc này. Gió thổi tới, cũng đưa tới giọng nói của Hứa Thanh tới chỗ sâu trong cấm khu. Ta không xóa bỏ ngươi, nhưng ngươi phải thủ hộ nơi đây tốt. Theo giọng Hứa Thanh vang vọng, đạo nhân ảnh kia mơ hồ xuất hiện bên phần mộ đơn độc. Thân ảnh không phải là người thương của lôi đội trước kia, mà là một lão bà. Cẩn thận nhìn có thể thấy trong cơ thể của bà tồn tại chiếc đàn cổ bị cắt đứt dây cung. Bà ta chính là chủ nhân của mảnh cấm khu này. Giờ phút này đây bà đang ngóng nhìn bóng lưng Hứa Thanh, lặng lẽ cúi đầu, lựa chọn, tuân theo. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh đi lên màn trời. Ánh trăng chiếu tới những vị trí khác thì màu sắc trong sáng, nhưng chiếu vào trên người Hứa Thanh lại chiếu ra màu tím. Quầng sáng do ánh trăng chiếu thành khiến cho thân ảnh Hứa Thanh trong đêm tối giống như một vị thần, từng bước một đi tới cấm địa duy nhất ở Nam Hàng Châu, cũng là cấm địa lớn nhất của Hứa Thanh từng thấy từ trước tới nay. Hoàng Cấm. Hoàng Cấm cực lớn chiếm cứ hơn nửa diện tích của Nam Hoàng Châu. Thậm chí nếu như Viêm Hoàng muốn bao trùm toàn bộ Nam Hoàng Châu cũng rất dễ dàng. Mà cấm địa lớn như vậy cũng do đó sinh ra một số tộc quần quỷ dị. Những tộc quần này sinh hoạt trong cấm địa, số lượng nhiều hay ít, quan hệ với tộc quần ra sao, thế nhân đều không biết được. Đối với những người từ ngoài đến, chúng nó tuân theo pháp chỉ của Viêm Hoàng sẽ không chủ động tổn thương. Nhưng nếu có người cố ý đến trêu chọc, chúng sẽ không nương tay. Cũng chính vì Hoàng Cấm kinh khủng, cho nên trong ghi chép của rất nhiều tộc quần trên đại đục vọng cổ, chủ nhân Hoàng Cấm được gọi là Viêm Hoàng, càng được tôn là Nam Hoàng. Là tồn tại rất thần bí và cổ xưa, là tồn tại hiếm thấy có thiện ý nhất định đối với sinh mệnh. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh bước dưới ánh trăng đi tới biên giới Hoàng Cấm, đứng trên một ngọn núi của sơn mạch chân lý. Có một người hiển nhiên sớm biết được hắn đến nên đã đợi ở chỗ này. Vì vậy, thời điểm Hứa Thanh vừa tới, hắn liền nhìn thấy một người mập mạp đang mút trứng, vẻ mặt say mê ngồi bên vách núi, trong miệng còn hừ hừ tiểu khúc. Không phải Thích Phàm Trần, giống như là khắc lại vết tích tiền duyên, hoa rơi hoa nở đều có thời, ta đã thành hòn vọng thê. Đi là nhất định đi, nhưng dừng cũng là định dừng. Chưa trồng cây đầy hoa trên núi, chớ hỏi ta thuộc về nơi nào. Nghe tiểu khúc này, Hứa Thanh đi về Hoàng Nham, ngồi xuống bên cạnh y. Hoàng Nham nhếch miệng cười một cái, phất tay ném cho Hứa Thanh một quả trứng, đá lông mày, nháy mắt cười tươi mở miệng. Hè, tàu tử ngươi còn chưa sinh, nhưng tính khí càng lúc càng lớn. Hè, đúng lúc ngươi đến rồi, cùng ta uống chút trứng. Hứa Thanh tiếp nhận quả trứng, dùng phương pháp trước kia đâm thủng uống một ngụm, hương vị ngọt ngào vô cùng. Bao lâu nữa thì nhị sư tỷ sinh? Hứa Thanh nhìn Hoàng Nham. Hoàng Nham vẻ mặt đắc ý vỗ bụng. Nghe, giống ta, đều siêu phàm thoát tục, vừa sinh đã là tiên thiên chi đình, tự nhiên phải thai nghén lâu một chút, đoán chừng còn vài thập niên nữa mới sinh. Hứa Thanh gật đầu, nếu mà như thế hắn có thể trở về vào lúc nhị sư tỷ sinh hài tử. Cứ như vậy Hứa Thanh và Hoàng Nham hai người ngồi uống trứng, nói đến chuyện của mình trong khoảng thời gian này. Hoàng Nham chủ yếu nói tới nỗi lòng cùng chờ mong sắp trở thành phụ thân, Hứa Thanh nói tới kinh lịch bên Tế Nguyệt Đại Vực cùng ý định muốn đi Hoàng Đô. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi mặt trời mọc lên phía chân trời xa xa, hai người nhìn nhau, riêng phần mình cười một cái. Hứa Thanh vỗ quần áo đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Hắn không hỏi Hoàng Nham có phải Viêm Hoàng hay không. Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn và Hoàng Nham là bằng hữu. Hoàng Nham cũng không nhắc tới, không nói lời nào về vấn đề này. Nhưng mà trước khi Hứa Thanh đi, Hoàng Nham suy nghĩ một chút, lấy ra một túi chữ vật, lấy ra một cọng lông vũ màu đỏ, cùng nhau đưa cho Hứa Thanh. Cọng lông vũ này có một thân óng ánh, ngọc cũng không phải ngọc, tràn ra cảm giác cực nóng, càng có nồng đậm thần uy dâng lên bên trong, khí tức cũng không giống hết thảy thần linh mà Hứa Thanh từng gặp. Hình như nó ẩn chứa ý chí viễn cổ. Vật này tặng cho ngươi. Trên đường đi tới Hoàng Đô nhất định sẽ đi qua Nam Tiến Quận. Ta có một người muội muội ở đó. Trước kia nàng đã từng tới Nam Hoàng Châu, rất thích trái cây ở nơi đây. Khi đó sản lượng không nhiều lắm, bây giờ đã không có không ít quả chín. Ngươi thuận đường đưa cho nàng một chút. Tính khí của muội muội ta không tốt lắm, nhưng mà nàng cũng tương tự như ta, rất giảng nghĩa khí. Hoàng Nham cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu cũng không từ chối, sau khi thu hồi điền nóng nhìn về Hoàng Nham. Bảo trọng. Nói xong Hứa Thanh nhoáng một cái đi đến trên bầu trời. Đỉnh núi, Hoàng Nham nhìn qua Hứa Thanh thần sắc lộ cảm khái bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, vẫn câu nói kia, nếu như bên ngoài không vui, trở về Nam Hoàng Châu, nơi đây an toàn. Trên màn trời Hứa Thanh lộ vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng gật đầu, đi về phía xa, thân ảnh xa dần. Thân ảnh của Hoàng Nham trên đỉnh núi cũng theo đó mơ hồ, một khắc tiêu tán. Chỗ sâu trong hoàng cấm, một đôi mắt vĩ đại bỗng nhiên mở ra, khí tức lan tràn, khiến cho hết thảy sinh linh trong cấm điện đồng loạt cúng bái. Tồn tại đó nhìn phương xa lẩm bẩm, bảo trọng. Cố nhân trong Hoa Nam Hoàng Châu Hứa Thanh đã gặp được. Sau khi hắn trở về Phong Hải Quận, thời gian cũng đã trôi qua được một tháng. Trong một tháng này, Thánh Lan Đại Vực cùng với một nửa Hắc Ninh Đại Vực nhờ quá trình diêu hầu cùng thất gia bảy mưu nghị kế đã hoàn thành bàn giao quyền lợi chi tiết, trên cơ bản đã tạo thành một thể. Do Phong Hải Quận thống nhất, thống trị, chỗ Tự Âm Trường Hà giáp giới cùng Tế Nguyệt Đại Vực cũng được xây 17 cây cầu mênh mông. Những cây cầu lớn này kéo dài qua Trường Hà, liên kết Thánh Lan cùng với Tế Nguyệt chặt chẽ thành một. Từ nay về sau, thương đội đến từ hai đại vực ngoại vận chuyển lương bằng đường sông cũng nhiều thêm một con đường vận chuyển đường bộ. Đối với một chút tu sĩ cấp thấp, như vậy càng thêm thuận tiện. Truyền thống trận qua lại hai bên cũng tương tự được xây dựng lên. Cho nên từ trình độ nào đó, phương nam của đại đục vọng cổ, Hứa Thanh đã trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hai nửa đại vực. Loại thế lực như thế cũng không thấy nhiều trong vạn tộc trên đại đục vọng cổ. Đối với nhân tộc bây giờ mà nói đã vượt qua phạm trù chư hầu, đưa tới không ít ngoại tộc chấn động. Cùng lúc đó phạm vi mở rộng cũng khiến cho từng quận từng châu đã có quyền lợi phân chia mới, mà những người chủ yếu trong quá trình thay đổi này phần lớn đến từ đội ngũ phong hải quận nguyên bản. Thánh Lan, Đại Công Tước toàn lực phối hợp, vì vậy sự tình thống nhất vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, thành lập vực phủ. Hứa Thanh được đề cử trở thành vực phủ. Cái này không liên quan nhiều cùng Tu Vi, bởi vì hắn có thể kết nối giữa Tế Nguyệt, áp chế Thánh Lan Đại Công Tước, đồng thời thu được cuồng nhiệt tế tự Hắc Thiên Tộc. Đổi thành lại những người khác rất khó để khiến Tế Nguyệt Thánh Lan Hắc Linh trở thành nhất thể. Mà thống trị đại vực không phải chuyện của một người, nhiều khi cũng không thể lấy ý chí cá nhân biến thành chủ đạo, cho nên đã thành lập hội nghị sự trong vực phủ. Diêu Hầu, hoàng của Tam Quốc Thánh Lan, cùng với giáo hoàng Vưu Tang, còn có đại biểu một phương Tế Nguyệt, cùng với một số thế lực tộc quần không kém bên trong, đều đảm nhiệm trở thành một thành viên của hội nghị sự. Bọn họ sẽ quyết định về hết thảy sự tình liên quan tới hai đại vực cỡ lớn này, sau đó sẽ chuyển giao cho hội nguyên lão cao hơn một tầng xem xét. Thành viên hội nguyên lão không nhiều lắm, do Thánh Lan Đại Công Tước Lão Cửu cùng một vị đại tế ti Hắc Thiên toàn thân quấn vải phong ấn đảm nhiệm. Ngoài ra thì Thất Gia cũng được đề cử trở thành thành viên của hội nguyên lão. Sau bốn người bọn họ là Thế Tử cùng với Hứa Thanh. Dưới loại cơ cấu này, Thánh Lan Đại Vực, Tế Nguyệt Đại Vực, nửa Hắc Linh Đại Vực cũng bắt đầu chính thức nghỉ ngơi hồi phục trên ý nghĩa, mà bọn họ liên hợp lại với nhau cũng đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Sau đó, một trận viễn hành cũng chuẩn bị triển khai. Hứa Thanh cùng Ninh Viêm sẽ đi đến Hoàng Đô Đại Vực Nhân Tộc, tiếp kiến Nhân Hoàng. Lần này ra ngoài không giống với khi Hứa Thanh và đội trưởng lén lút chạy tới Tế Nguyệt Đại Vực. Lúc đó bọn họ cần phải ẩn nấp và đại thân phận địa vị cũng đều không bằng hiện tại. Nhưng hôm nay, thân phận cùng với thế lực mà Hứa Thanh đại biểu đều khiến cho hắn không thể một mình vội vàng rời đi. Cho nên lần xuất hành này hắn cần có nghi thức. Ba vạn chấp kiếm giả đã trải qua nhiều trận chiến tranh đến từ Phong Hải Quận. Bọn họ sẽ đi theo Hứa Thanh đến Hoàng Đô Đại Vực. Người dẫn đội càng là do cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn đích thân đảm nhiệm. Khổng Tường Long cũng ở trong đó, đồng hành còn có Tử Huyền. Ngô Kiếm Vũ vốn là không muốn đi nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Ninh Viêm, vì vậy cũng cố mà đi cùng. Đương nhiên còn có một người không thể nào thiếu được, đó chính là đội trưởng. Cứ như vậy, trong khi hết thảy mọi thứ trong Thánh Lan Đại Vực đang tiến hành đâu vào đấy, một đoàn người bọn họ liền bước lên con đường đi đến Hoàng Đô Đại Vực. Mà Hoàng Đô Đại Vực cách Thánh Lan Đại Vực cực kỳ xa xôi, bởi vì huyệt u của Hoàng Nhất Thống Vọng Cổ, cho nên vị trí của nó nằm ở trung tâm Đại Đục Vọng Cổ. Chỗ đó từng được vạn tộc triều bái, càng là thánh địa lúc Đại Đục Vọng Cổ còn ở đỉnh phong. Vực này chẳng những có ý nghĩa đặc thù, bản thân hình dạng mặt đất cũng tương tự không giống bình thường. Muốn đi đến cần tốn thời gian rất lâu, đồng thời vượt qua phạm vi thế lực của vô số tộc quần, khó khăn rất lớn. Cho nên muốn đi tới Hoàng Đô Đại Vực chẳng những cần nhiều lần truyền tống ở cự ly viễn siêu, càng cần có lộ tuyến cố định. Vào thời kỳ cổ hoàng, đã từng tồn tại một con đường cổ đạo như vậy. Bảy thuộc địa của nhân tộc chính là được xây dựng trên cổ đạo này. Đây cũng là nguyên nhân đại quân của Thất Hoàng Tử cùng với Thiên Lan Vương có thể trong thời gian ngắn từ Hoàng Đô đi đến Thánh Lan. Nhưng muốn mở ra truyền tống siêu cấp của bảy thuộc địa, cần phải cả hai phía đồng ý mới được, không cách nào truyền tống từ một phía. Cho nên từ Hoàng Đô đi tới, cùng tới Hoàng Đô, cách sử dụng truyền tống trận không giống nhau. Dạng trước là cường thế, có thể yêu cầu toàn bộ quận địa trên tuyến đường truyền tống dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị và mở ra, càng có quyền hạn bỏ qua khống chế hai bên. Nhưng dạng sau lại không có quyền lợi đó. Mà loại truyền tống siêu cấp vượt qua vực này, mỗi một lần mở ra đều cần chuẩn bị thời gian rất dài, tiêu hao cũng rất kinh khủng, tất cả thứ ấy đều cần đám người Hứa Thanh tự chịu trách nhiệm. Cũng may, bọn họ có thánh chỉ, và lại bây giờ địa vị Thánh Lan Đại Vực không giống tầm thường, cho nên trên phương diện câu thông cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Loại truyền tống này tự nhiên cũng có trên Thánh Lan Đại Vực, nó vốn được xây dựng bên trong An Bình Châu của Phong Hải Quận, chiếm cứ non nửa phạm vi của châu này. Trong mấy năm qua, nó chỉ bị mở ra một lần, đó chính là lúc Thất Hoàng Tử đến năm đó, cũng chỉ có gã mới có đủ quyền hạn này. Sau đó tòa siêu cấp truyền tống trận này đã rơi vào giai đoạn hoang phế, Thất Hoàng Tử cũng không muốn đi đến đó nữa, vì vậy liền xây dựng tòa thứ hai bên trong Thánh Lan Đại Vực. Thiên Lan Vương đến đây chính là từ tòa truyền tống trận mà Thất Hoàng Tử xây dựng. Giờ phút này đoàn người Hứa Thanh đang đứng trên tòa truyền tống trận to lớn mà Thất Hoàng Tử đã xây dựng. Phạm vi của tòa truyền tống trận này chiếm cứ non nửa một châu, liếc mắt không nhìn thấy biên giới. Toàn bộ phạm vi mặt đất được trải đều ngọc xanh, phía trên có khắc vô số phù văn. Theo ngọc xanh sáng lên và phù văn lập lòe, thanh âm ầm ầm chấn động thiên địa, như lôi đình vang vọng bát phương truyền ra, tòa trận pháp mênh mông này lập tức bị tia sáng chói mắt bao phủ. Ánh sáng đó cực kỳ chói chang, giống như là mặt trời vậy, đồng thời trận pháp cũng đang tăng tốc vận hành. Vào thời điểm trận pháp sẵn sàng mở ra, bên trong đám người đội trưởng lộ ra vẻ mặt chờ mong. Y đã lên sẵn kế hoạch cùng với an bài cho chuyến đi đến Hoàng Đô Đại Vực lần này. Hoàng Đô Đại Vực sao? Ở kiếp này vẫn chưa có đi qua. Mặc dù mấy kiếp trước đã đến mấy lần, nhưng mỗi lần đều trộm mộ thất bại. Nhìn xem lần này có thể thành công hay không. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra tia điên cuồng. Ngô Kiếm Vũ đứng bên cạnh đội trưởng thấy ánh sáng trong mắt đội trưởng, hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ ngẩng đầu. Biển lửa sôi trào trong lồng ngực, ta đi Hoàng Đô bái cổ anh. Sở dĩ Ngô Kiếm Vũ đáp ứng đi cùng Ninh Viêm, nguyên nhân lớn nhất là y muốn đi xem hoàng cung của Huyền U cổ hoàng một lần, xem chỗ đó có dấu vết của thơ từ cổ hoàng hay không. Y cho là thơ từ của mình đã đạt đến một cái bình cảnh, cần đi truy tầm thêm dấu vết của cổ hoàng, từ đó khiến cho bản thân chân chính đi trên con đường cổ hoàng mà mình sùng bái. Nghĩ tới đây, trong mắt Ngô Kiếm Vũ cũng lộ ra ánh sáng. Ninh Viêm chú ý tới ánh mắt của đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vũ, nhưng không muốn quan tâm nhiều. Giờ phút này trong lòng gã xuất hiện gợn sóng không nhỏ, cảm khái rất nhiều. Nghĩ đến nguyên nhân năm đó mình lén lút chạy, nghĩ đến Hoàng Đô lạnh như băng kia, thật ra gã cũng không quá muốn trở về, nhưng hiển nhiên đấy là ý niệm không thực tế. Còn lão đại ở đây, có lẽ ta sẽ không sao. Ninh Viêm hít sâu, theo bản năng nhìn tới Hứa Thanh đứng đằng xa. Bên cạnh Hứa Thanh ngoại trừ Từ Huyền cùng với Khổng Tường Long, cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn đứng bên đó, lão đang nói chuyện với Hứa Thanh. Vực Tôn, đi đến Hoàng Đô Đại Vực cần phải trải qua 7 lần truyền tống siêu cấp, đi ngang qua 6 quận khác của nhân tộc, cho đến đạo truyền tống cuối cùng sẽ đưa tới Hoàng Đô Đại Vực. Loại truyền tống siêu cấp này sẽ khiến người ta sinh cảm giác rất không khỏe, cho nên sau mỗi lần truyền tống cần phải nghỉ ngơi. Điểm tới của lần truyền tống là đầu tiên là Thái An Quận. Nó nằm ở trong Áo Đông Đại Vực. Vực này có mâu thuẫn không nhỏ cùng với nhân tộc, cho nên trên thực tế bao nhiêu năm qua Thái An Quận này thủy chung cũng không tính là Thái An. Sau khi Lý Vân Sơn biết được mình là người chịu trách nhiệm phòng hộ suốt dọc đường, lão đã nghiên cứu thật lâu những thứ ấy, giờ phút này ngôn từ vẻ mặt cũng mang theo thong dong. Nhưng mà Thái An Quận thỉnh thoảng cũng có vãng lai cùng Phong Hải Quận chúng ta. Lần này câu thông cũng rất thuận lợi, bọn họ đã mở ra quyền hạn để chúng ta có thể truyền tống. Tiếp theo truyền tống trận sẽ bắt đầu. Vì để ổn thỏa đạt được mục đích, lần truyền tống này phân thành 3 đợt. Nhóm đầu tiên Lão Phu dẫn theo chấp kiếm giả đến, nhóm thứ hai là người bên cạnh Vực Tôn, sau cùng mới là Vực Tôn. Hứa Thanh khách khí gật đầu, không có dị nghị gì với an bài của Lý Vân Sơn. Giờ phút này hắn ngóng nhìn mảnh thiên địa quen thuộc trước mắt, trong lòng cũng dâng lên chờ mong với chuyện đi tới Hoàng Đô lần này. Từ Huyền bên cạnh mỉm cười, nắm chặt tay Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lúc nhìn Từ Huyền, ánh sáng màu xanh trên trận phát bộc phát nhập trời, thanh âm ầm ầm càng mãnh liệt trước đó chưa từng có, bắt đầu truyền tống nhóm đầu tiên. Truyền tống trận vận hành giấy đen gió bão lướt nhẹ qua mái tóc Từ Huyền, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ càng chiếu rõ ràng hơn vào trong mắt Hứa Thanh. Cho đến một lát phong bạo yếu bớt, giọng nói Từ Huyền nhẹ nhàng truyền đến. Hứa Thanh, ta có một dự cảm, chuyến đi tới Hoàng Đô lần này có một ý nghĩa vô cùng phi phàm với ngươi. Từ Huyền nhìn qua ánh mắt Hứa Thanh dịu dàng cười nhẹ. Trong ánh sáng màu xanh lần thứ hai lập lòe, thân ảnh của nàng cùng đám người đội trưởng và Ninh Viêm tan biến trên trận pháp. Cuối cùng, trong toàn bộ trận pháp, chỉ còn mình Hứa Thanh đứng nơi đó. Hắn hít sâu nhìn lên màn trời. Trong màn trời thân ảnh Lão Cửu đi ra ngóng nhìn Hứa Thanh. Lão sẽ không đi cùng Hứa Thanh đến Hoàng Đô. Muốn cho ưng non trưởng thành, không thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh nó. Có chút thời điểm buông tay mới là tầng thăng hoa khác. Lão cũng đã từng nói đạo lý này cùng với Hứa Thanh. Hứa Thanh hiểu rõ chắp tay cúi đầu với màn trời, lại cúi đầu về phía Phong Hải Quận. Biển ánh sáng màu xanh lóng lánh xuất hiện, bao phủ hết thảy. Hồi lâu, theo biển ánh sáng tàn đi, trận pháp bình yên lại. Thân ảnh Hứa Thanh đã biến mất khỏi bên trong trận pháp. Lão Cửu quay người đi về Tế Nguyệt Đại Vực. Cùng lúc đó bên trong lầu các trong quận đô ở Phong Hải Quận. Thất gia đứng nơi đó nhìn qua phía truyền tống trận. Nỗi lòng nhìn tôn tử đi xa, cho nên khiến mặt lão có chút phiền muộn. Lão đại mấy đời trước tự tìm đường chết, có lẽ đã biết được sự sâu cạn của Hoàng Đô, cho nên không cần để ý. Nhưng nếu muốn tiếp tục tìm đường chết, vậy thì chết thì chết. Còn phần lão tứ, đúng là nên đi tới Hoàng Đô một chuyến. Có chút lịch sử trong đại lục vọng cổ, thay vì ta báo cho biết, để hắn nhìn thấy bên trong Hoàng Đô sẽ càng sâu sắc hơn. Nhất là việc liên quan về Hạ Tiên. Thất gia thì thào, hai mắt nhắm nghiền. Phạm vi của đại lục vọng cổ rộng lớn kinh người, thời kỳ cổ hoàng đã từng làm công tác thống quê qua, tổng cộng tồn tại 360 năm đại vực. Mà sau khi trải qua rất nhiều hạo kiếp khiến tách rời, ra vỏ, địa cầu, biến động, cùng với phân chia giữa những tộc quần, bây giờ đến cùng biến thành bao nhiêu, hết thảy đều không rõ. Căn cứ một số tộc quần phán đoán, có lẽ ba thành đại vực của vọng cổ đã trở thành tử địa, sinh mệnh trên bản đồ đã tuyệt tích. Năm tòa thần vực xuất hiện ở ngoài mặt đại lục vọng cổ, ba tòa nằm trong vùng tử địa này. Mặc dù như thế, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ, những đại vực không phải tử địa cũng là cả đời khó có thể đi đến. Chỉ có mượn nhờ truyền tống trận siêu cấp trợ giúp mới có thể giúp cho số ít người vượt vực mà đến. Nhưng bởi vì lập trường giữa các tộc quân của từng đại vực, loại truyền tống trận siêu cấp này thường thường rất khó được mở ra với nhau. Thậm chí có rất nhiều đại vực có đủ loại nguyên nhân càng không có cách nào xây dựng loại đại trận như thế. Chỉ có trong cùng một tộc quần mới có khả năng thuận lợi xây dựng và sử dụng. Cho nên, thông hành trong vực tộc cũng là tương đối thuận lợi, nhưng nếu không phải đồng tộc, vậy thì muốn vượt qua vực càng thêm khó khăn. Mà nhân tộc dựa vào ưu thế trước kia miễn cưỡng lưu lại con đường cổ đạo xuyên suốt nhiều đại vực, kết nối Thánh Lan cùng với Hoàng Đô, bây giờ coi như đã có đủ tư cách truyền tống siêu cấp như vậy. Trạm tiếp theo của Thánh Lan đại vực là Áo Đông đại vực. Cái tên này tồn tại từ thời kỳ Huyền Ô của Hoàng vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí hình như cũng đã đạt tồn tại trong thời kỳ càng cổ xưa hơn. Về phần xuất xứ, có rất nhiều kiến giải. Có một câu trả lời hợp lý cũng lưu truyền phổ biến nhất. Đó là tên của một tôn thiên đạo. Đại lục vọng cổ có một tôn thiên đạo khi còn sống là tu sĩ, tế bản thân thành đạo, thủ hộ vọng cổ. Áo Đông là tên của vị ấy. Mảnh đại vực này chính là cố hương của gã. Chẳng qua hiện tại mảnh đại vực này đã bị ba đại tộc nắm quyền. Ba đại tộc đó đều tự nhận là hậu nhân của Áo Đông. Mỗi tộc đều có rất nhiều tộc quần phụ thuộc, quanh năm chinh chiến lẫn nhau, đều coi đối phương là dị loại. Vì vậy, trong tràng cảnh không ngừng chiến tranh, dân chúng lầm than, vạn vật tàn lụi, chúng sinh các tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống dưới áp lực. Cũng bởi vì như vậy, nhân tộc Thái An quận mới có thể thu được thời gian thở dốc trong khe hẹp này. Nhưng đại giới phải trả đặt tiền thuế riêng cho ba đại tộc. Bởi vì ba đại tộc có vực bảo. Vực bảo có một khuyết điểm nhỏ nhặt, nhất định phải dùng huyết mạch bọn họ mới có thể hiến tế khu động. Quyền hạn cũng bị chia làm ba bộ phận. Ba tộc riêng phần mình nắm giữ một phần. Và lại uy lực lấy bảo vệ là chủ yếu, có thể trấn áp hết thảy mọi thứ trong Áo Đông đại vực, nhưng khó lan tràn ra ngoại vực. Nhưng như vậy cũng đầy đủ rồi. Đối với việc tiền thuê này xuất phát từ thể diện, Hoàng Đô đại vực cũng không đưa ra mệnh lệnh ban bố rõ ràng. Nhưng quản trưởng Thái An quận qua các thời kỳ đều biết rõ, muốn để cho Thái An quận tiếp tục tồn tại nơi đây tự nhiên phải cúi đầu. Nhưng từ sau khi nhân tộc bộc phát thượng quang chi dương, hiện tượng đó đã dần cải biến. Lần này nhân tộc đã ngẩng đầu, việc này thể hiện rõ ràng nhất ở trên thuộc địa bên ngoài Thái An quận. Cho dù không trả cái gọi là tiền thuê kia, ba đại tộc cũng chấp nhận việc này. Giờ phút này bên trong Ninh Dương Châu của Thái An quận, nguyên bản đêm đen như mực, lại bị ánh sáng rực rỡ của trận pháp chiếu rọi. Thiên địa một mảng ánh sáng tỏ, bát phương đều có thể thấy. Xa xa, tu sĩ Thái An quận đã bày sẵn trận địa, vẻ mặt từng người nghiêm nghị, ngóng nhìn về trận pháp. Thực ra bọn họ cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm đối với Phong Hải quận, thế nhưng cũng không nói tới quen thuộc cỡ nào, mà việc trên sự tình phát sinh phía Phong Hải quận cũng giống như là phong bạo, truyền khắp vọng cổ. Cho nên bọn họ đặc biệt coi trọng với lần truyền tống này của Phong Hải quận. Dưới biển tia sáng không ngừng bộc phát, Lý Vân Sơn dẫn theo ba vạn chấp kiếm giả xuất hiện trong trận pháp. Một khắc xuất hiện, tất cả đều xuất hiện cảm giác không khỏe khác biệt, có mạnh, có yếu, nhưng phần lớn đều kiềm chế rất tốt. Dưới sự an bài của Lý Vân Sơn, mọi người tản ra đi về bốn phía sắp xếp thành quân đoàn, kiểm tra xung quanh hết thảy. Cho đến khi xác nhận mọi thứ không ngại, thân ảnh Tử Huyền cùng với đám người Ninh Viêm hiện ra trong truyền tống thứ hai. Thân ảnh xuất hiện cuối cùng là Hứa Thanh. Vừa mới phủ xuống, liền có một làn gió khô ráo ập vào mặt. Đối với Hứa Thanh, mặc kệ là Nam Hoàng Châu hay Phong Hải Quận, kể cả Thánh Lan Đại Vực, tất cả đều coi như gần biển. Dù là Tế Nguyệt Đại Vực cũng là tổng thể ẩm lánh. Cho nên hắn tạo thành thói quen với khí hậu ẩm ướt, tới Thái An Quận coi như là khu vực đất liền, lập tức có cảm ứng rất rõ ràng. Về phần cảm giác không khỏe mà truyền tống siêu cấp mang đến, điểm này không có trên người Hứa Thanh. Hắn có thân thể thần linh, có thể bỏ qua những thứ này. Thái An Quận. Đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh mở ra hai tay ôm hư không. Tên Giác Hải, Tiểu Thanh, người thấy chúng ta trở về đổi tên Thiên Nhu Sơn Mạch thành Thái Ngưu thì như thế nào? Ta nghĩ rằng chữ Thái càng thêm uy vũ. Nhìn bộ dáng hào hứng bừng bừng của đội trưởng, Hứa Thanh suy tư rất nghiêm túc. Có thể suy nghĩ. Đội trưởng vừa nghe trên mặt lập tức lộ nụ cười vui vẻ. Ninh Viêm bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, thậm chí còn vỗ ngực. Không vấn đề đội trưởng, về sau ta nếu có được quyền lợi càng lớn, toàn bộ đại vực đều có chữ Ngưu. Ánh mắt đội trưởng sáng lên rất là động tâm, lôi kéo Đinh Viêm qua một bên bàn bạc chi tiết. Hứa Thanh không tham dự, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trăng của vực này khác biệt với trăng của Thánh Lan. Nó cách rất xa, hình dáng cũng không phải hình tròn, mà là hình tam giác như một tòa tiên sơn. Ánh sáng tản ra là màu xanh da trời, chiếu vào trên mặt đất cũng là như thế. Đây là mặt trăng thứ ba Hứa Thanh nhìn thấy. Sau khi ngóng nhìn một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn tới tu sĩ nhân tộc Thái An Quận xa xa, đang chú ý tới nơi đây. Hắn có thể cảm nhận được sự đề phòng của đối phương. Mà Lý Viên Sơn đã bay qua đó, đang tiếp xúc câu thông cùng bọn họ. Về phần Tử Huyền, sau khi truyền tống đến đây, nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân mọi người. Thần sắc mang theo một chút kỳ dị, giờ phút này liền đi đến bên cạnh Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, tòa truyền tống này có điểm gì lạ? Trong đêm trăng, dư quang của trận pháp, Tử Huyền mặc một thân váy dài màu trắng giống như là tiên nữ, da thịt trắng hơn tuyết, sắc mặt tuyệt mỹ, quần áo bay múa theo gió, váy dài phấp phới. Nhất là đôi mắt trong suốt giống như làn thu thủy, má đúng đồng tiền cùng khuôn mặt trắng nõn nà, toàn thân như có vầng sáng nhàn nhạt, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Hứa Thanh nghe vậy nhìn xuống trận pháp dưới chân, bóng của hắn khuếch tán trong ánh trăng. Lúc này Tiểu Ảnh cũng đang truyền đến cảm xúc chấn động. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, thân ảnh Lý Vân Sơn trở về từ phía đám tu sĩ Thái An Quận đằng xa, rất nhanh điền đi đến đằng trước Hứa Thanh, thần sắc của lão ngưng trọng trầm thấp mở miệng. Sợ chúng ta phải lưu lại chỗ này một đoạn thời gian. Có liên quan cùng với trận pháp nơi đây? Hứa Thanh hỏi. Lý Vân Sơn liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nhẹ gật đầu. Có một số việc chúng ta ở Phong Hải Quận không biết được, thuộc về bí ẩn của Thái An Quận. Truyền tống trận cổ xưa này chính là việc thứ nhất. Chúng ta muốn để cho nó lần nữa mở ra truyền tống rời khỏi cần tốn một phen bố trí cùng với chuẩn bị, không sai biệt lắm chừng 7 ngày. Nhưng 3 ngày sau tòa truyền tống này sẽ xuất hiện biến cố, phải đợi nửa tháng nữa mới có khả năng khôi phục. Nó là vật sống. Tử Huyền bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói của nàng lập tức dẫn tới đội trưởng và Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ chú ý. Khổng Tường Long ở một bên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc cúi đầu quan sát trận pháp dưới chân. Nhưng mà kệ y nhìn thế nào, tòa trận pháp này cũng chỉ là trận pháp. Trong mắt đội trưởng lập tức xuất hiện chút tia sáng, thậm chí còn ngồi xổm xuống sờ, vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Văn Sơn cũng hít sâu, lão mới nghe việc này từ chỗ Thái An Quận, đồng dạng cũng kinh ngạc, giờ phút này trầm giọng mở miệng. Dựa theo lời của người Thái An Quận nói trăm năm trước, tòa truyền tống trận này đã từng trải qua một lần tàn diện thần linh mở mắt. Nhưng kỳ dị là nơi đây lại không hình thành tấm khu. Mà từ sau lần đó, tòa truyền tống trận này nó đã có ý thức của mình. Đã bị hoạt hóa, chuẩn xác mà nói, nó là vật sống. Cách mỗi nửa tháng, nó đều cải biến từ trạng thái trận pháp hóa thành một con hung thú, chơi đùa trong thiên địa Thái An Quận. Những nơi nó đi qua, mọi người đều sẽ bị nó truyền tống ngẫu nhiên. Nhưng phạm vi sẽ không vượt qua quận này. Và lại tính tình của trận pháp hoạt hóa tựa như đứa trẻ vậy, không có nhiều ác ý lắm. Vì vậy mọi người nơi đây đa số đều coi nó giống như một loại khí trời biến hóa vậy. Đồng thời sau khi hoạt hóa cũng có lợi ích, trong nửa tháng nó ngủ say, bất luận truyền tống cái gì cũng đều không cần tiêu hao đại giới. Vì vậy cũng không ai đi xử lý việc đó. Cho nên có lẽ chúng ta phải đợi nửa tháng sau mới có khả năng tiến hành truyền tống. Lý Vân Sơn nói xong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, thương nghị với Tử Huyền và đội trưởng cùng đám người Lý Vân Sơn, cuối cùng quyết định tạm thời lưu lại nơi đây, đợi trận pháp trôi qua thời kỳ hoạt hóa lại tiếp tục truyền tống. Bọn họ cũng không rời cổ quá xa, xây dựng cơ sở tạm thời cách cổ trận ngoài trăm dặm. Tu sĩ Thái An quận từ đầu đến cuối đều không tới gần, bọn họ luôn bảo trì một khoảng cách nhất định cùng đám người Hứa Thanh, một mực đề phòng. Trên thực tế, không chỉ riêng những tu sĩ Thái An quận nơi đây đề phòng, trong quận đô Thái An quận cách nơi này chút phạm vi, bên đó cũng tương tự vô cùng đề phòng, thậm chí toàn bộ các tộc, những thế lực trong Thái An quận cũng đều là như thế. Toàn bộ các tộc quận đều khuyên bảo tật nhân trong khoảng thời gian này không nên tới gần Ninh Dương Châu. Mà đoàn người Hứa Thanh cũng không có quấy rầy bất cứ địa phương nào. Sau khi hạ trại, Hứa Thanh liền nhắm mắt đả tọa. Những người khác cũng phần lớn như thế. Chỉ có đội trưởng có chút đứng ngồi không yên, thi thoảng ra ngoài ngó nhìn tới tòa truyền tống trận cổ xưa chỗ kia. Cho đến đêm khuya 3 ngày sau, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa bộc phát ra từ chỗ truyền tống trận cổ đại. Theo đại địa đó rung động lắc lư, Hứa Thanh mở mắt bước ra khỏi lều vải. Tử Huyền cùng với Ninh Viêm, còn có Lý Vân Sơn, đám người Khổng Tường Long cũng đều lần lượt đi ra, cùng nhau ngóng nhìn. Dần dần ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ kỳ dị. Chỉ thấy tòa truyền tống trận cực lớn bên đó lan tràn ra tia sáng xanh đậm, mà ánh trăng vào thời đại này biến thành ảm đạm, hình như tất cả ánh trăng đều bị cổ trận này hút đi. Dưới ánh sáng đó, từng đám đông màu xanh lam sinh trưởng trên trận pháp, càng lúc càng nhiều, đến khi rậm rạp vô số, cuối cùng theo một tiếng nổ vang vọng, cổ trận đột ngột dựng lên khỏi mặt đất. Đại địa chấn động càng lúc càng mạnh hơn, bầu trời tối sầm lại, cổ trận trôi nổi giữa không trung, hình dáng dẹp dẹp, lại có một bộ lông chập chờn, thoạt nhìn cũng không phải hung tàn, tựa như một cái đĩa tròn, có lông dài. Mà theo nó mở đôi mắt to trên người, lại làm cho người ta có một loại cảm giác đáng yêu. Nó truyền ra thanh âm vui sướng gào thét bay về phía xa, phi điều trên màn trời nối tiếp nhau bay tứ tán, nhưng đã chậm. Sau khi bị cái đĩa lông bao phủ chẳng biết đã bị truyền tống đi đâu. Mà nó hình như càng thêm vui vẻ, lần nữa nhoáng một cái tiếp tục đi xa. Thiên địa rộng lớn, không thiếu thứ lạ. Lý Vân Sơn cảm khái. Trong mắt Tử Huyền lộ ra một tia hồi tưởng, nhìn qua đĩa lông đi xa như có điều suy nghĩ. Trong lòng Hứa Thanh tương tự xuất hiện gợn sóng. Theo quá trình hắn trưởng thành cùng với trải nghiệm, hắn đã nhìn thấy nhiều sự tình thần bí kỳ dị trên đại đục vọng cổ. Mỗi lần đều không giống nhau. Ở trước mặt của hắn, đại đục vọng cổ mới chỉ thể hiện ra một góc băng sơn. Mà trong lúc mọi người đang ngạc nhiên đối với một màn kỳ dị này, chỉ có đội trưởng liếm liếm bờ môi, hai mắt sáng lên, đáy lòng nồng nhiệt. Món đồ chơi này hình như là một bảo bối, có thể được ta nhìn thấy, chứng tỏ khó duyên cùng ta. Hứa Thanh không nghe được tiếng lòng của đội trưởng. Nhưng hắn thấy rõ ánh sáng trong mắt đội trưởng. Trong trí nhớ của hắn, lần gần đây nhất, loại ánh mắt này xuất hiện là lúc Thất Huyết Đồng đang xây dựng tông môn ở Nghênh Hoàng Châu, U Tinh mặc tiên y xa hoa từ trên trời bay tới. Lúc đội trưởng nhìn thấy quần áo U Tinh, ánh mắt cũng mãnh liệt tương tự như lúc này đây. Hiển nhiên là hễ có ai dám khoe khoang trước mặt đội trưởng, phần lớn sẽ tạo thành thu hút mãnh liệt với y. Hứa Thanh lắc đầu cũng chẳng muốn khuyên can cái gì, hắn đã quen với việc này rồi. Mà mấy ngày tiếp theo, việc phát sinh ở trên người đội trưởng cũng xác nhận suy đoán của Hứa Thanh. Quả nhiên đội trưởng đã chú ý tới cái đĩa đồng. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng có lẽ là muốn kết giao bằng hữu. Đội trưởng lặng lẽ rời khỏi, đi theo đĩa lông trên trời, nhiều lần muốn tới gần chơi đùa cùng nó. Đại Mao Mao chờ chút, ta chỉ có thời gian nửa tháng thôi. Nếu ta không chào hỏi làm quen với ngươi một chút, về sau ta nhất định sẽ tiếc nuối. Đại đục vọng cổ có nhiều đồ vật có lông như vậy, duy chỉ có ngươi đặc biệt nhất. Nhưng có thể là do ngôn từ của đội trưởng không đủ chân thành hoặc ánh mắt không thuần khiết, cho nên mỗi lần không đợi y tới quá gần, toàn thân đĩa đông đã lập lòe phát ra tia sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng lập tức không còn tung tích, bị truyền tống đi nơi khác. Nhưng tinh thần kiên nhẫn của đội trưởng có lẽ chính là căn nguyên của điên cuồng của y, cho nên thường thường rất nhanh sẽ trở về tiếp tục chân thành bay đến gần. Thậm chí còn vừa tiếp cận vừa ôn hòa mở miệng, để cho nhìn không có ác ý. Thậm chí còn vì để cho càng thêm chân thật hơn, đội trưởng dứt khoát lấy ra quả đào rồi bắt đầu ăn. Bởi vì chỉ có thời điểm ăn đào, nội tâm y mới đặc biệt dịu dàng, mới có thể không biểu hiện ra cảm giác bên ngoài. Chào ngươi, ta nghĩ rằng ngươi đặc biệt có khí chất, cho nên muốn tới làm quen một chút. Xoẹt, đĩa lông gào thét bay qua, không thèm để ý mà thuận tiện truyền tống đội trưởng đi nơi khác. Một lúc lâu sau, thân ảnh đội trưởng từ đằng xa chạy tới, vừa chạy còn vừa phất tay. Đừng đi, ngươi biết không, ngươi đặc biệt giống như cố nhân của ta, đó là bằng hữu tốt nhất của ta. Xoẹt, tiếp tục biến mất. Cứ như vậy 7 ngày sau, dưới sự cố chấp của đội trưởng, sau vô số lần bắt chuyện ôn hòa, Địa Long trước giờ chưa bao giờ gặp phải loại việc thế này, rốt cục đã chú ý tới Nhị Ngưu. Trong đôi mắt to của nó lần đầu lộ ra nghi ngờ, cũng lần đầu tiên mặc kệ đội trưởng nhích tới gần hơn chút, đến phạm vi 10 trượng. Đội trưởng nhìn thấy thế nội tâm kích động, có một loại cảm giác giống như tới gần Lý Thi Đào từng xíu. Lúc trước. Vì vậy y cố gắng làm cho mình trông điềm đạm, vừa ăn quả đào vừa ôn nhu trấn an, ý đồ tới gần thêm chút nữa. Nhưng tính cách cảnh giác của Địa Đông rất mạnh, mắt thấy đội trưởng vừa muốn tới gần, toàn thân nó liền lóe lên ánh sáng muốn truyền tống đội trưởng. Đội trưởng cấp bách nhanh chóng mở miệng. Đại Bao Bao, ngươi làm rớt thứ gì này? Ta nhặt về giúp ngươi. Nói xong đội trưởng cố nén đau lòng, lấy ra một mẩu máu thịt xích mẫu nho nhỏ, so với móng tay còn nhỏ hơn, chậm rãi đi tới. Máu thịt này vừa ra, Địa Long lập tức chuyển tầm mắt nhìn qua, cũng hơi buông lòng cảnh giác một chút. Mà mượn nhờ cơ hội trong chớp mắt này, đội trưởng cầm mẩu thịt rốt cục đã tới trước mặt Địa Long. Sau đó đến đút mẩu thịt này vào trong miệng Địa Long. Thừa dịp khoảnh khắc Địa Long nuốt vào, đội trưởng liều mạng dốc toàn lực giơ tay lên một phát, nắm được mấy trăm cọng lông màu lam trên người Địa Long, toàn lực giật một cái. Tiếng rằng rạc vang lên, mấy trăm cọng lông trực tiếp đứt gãy, kích thích truyền tới khiến cho toàn thân Địa Long chống động. Một biển ánh sáng vô cùng chói mắt bộc phát tới khắp bát phương. Thời gian nháy mắt, mây mù bốn phía đều bị truyền tống, thân ảnh đội trưởng cũng tương tự tan biến vô tung. Nhưng lần này khác biệt cùng với lần trước. Sau khi ánh sáng truyền tống tản đi, Địa Long không còn tiếp tục thảnh thơi chơi đùa như thường ngày. Đôi mắt nó lộ vẻ phẫn nộ, giống như bị lừa gạt vậy, liên tục bộc phát ánh sáng truyền tống, khiến cho bầu trời trở thành một mảnh sáng rõ. Ngay sau đó nó chợt lao ra, truy tìm dấu vết, tập trung tới một phía, lướt tới lao qua hư vô. Vì vậy trong những ngày kế tiếp, mọi người trong Thái An quận sẽ thường xuyên thấy một cảnh tượng chấn động. Trên bầu trời, Địa Long bộc phát biển ánh sáng, truy kích theo một thân ảnh. Mỗi lần đuổi kịp, nó đều mở miệng lông ra lập tức thôn phệ, toàn lực nhấm nuốt, nhưng rất nhanh liền phát hiện hình như đây không phải bản thể. Thế là nó tiếp tục tức giận tìm kiếm, tiếp tục thôn phệ. Lặp đi lặp lại không ngừng tuần hoàn. Tiếng kêu dày vò thảm thiết đến từ người bị truy kích cũng nhiều lần vang vọng khắp bát phương. Tu sĩ Phong Hải quận cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt từng người cổ quái. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng lộ ra vẻ cảm khái, không thấy ngoài ý muốn với việc này. Tự Huyền càng không thèm quan tâm. Hứa Thanh thì thở dài, ở trong căn lều tạm thời của mình, nhìn qua một con nhuyễn trùng màu lam trước mặt lắc đầu. Đại sư huynh, đáng giá không? Nhuyễn trùng màu lam này lớn cỡ ngón tay, mọc ra một cái đầu người, chính là đội trưởng. Giờ phút này y vẻ mặt vẫn còn đắc ý. Đương nhiên đáng giá, không có chuyện gì đâu. Tao đoán con chip bông kia chính là giống cái, xả giận một chút là rất bình thường. Thế nên ta chuẩn bị rất nhiều phân thân để chơi cùng nàng ta. Nhưng mà thu hoạch lần này tuyệt đối rất đáng giá. Tiểu Thanh, tòa truyền tống trận này không đơn giản. Dưới ánh mắt của tàn diện thần linh vốn nên hóa thành cấm khu, nhưng nó trực tiếp hoạt hóa biến thành một sinh mệnh. Loại dị biến như thế rất hiếm thấy. Cái này chẳng khác nào con nối dõi của tàn diện thần linh. Trên người nó nhất định có được chút đặc tính của tàn diện thần linh. Cho nên đừng thấy ta tốn một mẩu thịt xích mẫu, nhưng đám lông mà ta nhổ được cất chứa ý nghĩa lớn hơn hết thảy. Người vui là được. Hứa Thanh không muốn quan tâm tới chuyện này, nói xong liền nhắm nghiền hai mắt lặng lẽ đả tọa. Đội trưởng hóa thành nhuyễn trùng, nhìn thấy như vậy bò tới một bên thoải mái ở đó nằm, đáy lòng cân nhắc đến mười mấy cọng lông kia như thế nào mới có thể kiếm được lợi ích lớn nhất. Cứ như vậy, dưới Địa Long liên tục phát cuồng cắn xé màn trời, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua 7 ngày. Địa Long vẫn chưa hết giận, nhưng nó đã đến thời kỳ ngủ say. Dù không cam lòng nhưng vẫn phải trở về Ninh Dương Châu, quay lại mặt đất, thu hồi bộ lông, lại biến thành cổ trận và không còn nhúc nhích. Đám người Hứa Thanh cũng đã đến lúc rời đi. Trong sự đề phòng của Thái An quận, một đoàn người Hứa Thanh đi đến bên trên trận pháp, tia sáng lập lòe, truyền tống mở ra. Mà ngay một khắc truyền tống, trận pháp đột nhiên rung động vài cái, giống như Địa Long trong lúc ngủ nhận ra khí tức khiến nó tức giận nên muốn tỉnh lại, nhưng lại không cách nào làm được. Cuối cùng dưới trận pháp không tình nguyện lập lòe tia sáng, thân ảnh đám người Hứa Thanh tan biến rời khỏi Thái An quận. Lộ trình sau đó vượt qua từng đại vực, có mấy lần truyền tống gặp chút khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Rốt cuộc sau 3 tháng, thân ảnh bọn hắn xuất hiện ở trên truyền tống trận của một trận cuối cùng. Quận này tên là Nam Tín, là thuộc địa cách Hoàng Đô Đại Vực gần nhất, nằm bên trong Hôi Hải Đại Vực. Biển của Hôi Hải Đại Vực không giống với biển bình thường, bởi vì nơi đây quanh năm đều có một loại cây cùng loại với cây bồ công anh, tên là phi linh hoa phiêu tán. Cho nên hầu hết thời gian mỗi năm, đất đai nơi đây đều bị bông vải màu xám cho phủ kín. Từ xa nhìn giống như là biển, bởi vậy được gọi là Hôi Hải Đại Vực. Chợt nhìn có chút giống Bạch Phong bên Khổ Sinh Sơn Mạch, nhưng tính chất hiển nhiên khác biệt. Thời điểm đàn người Hứa Thanh xuất hiện chính là mùa phi linh hoa phiêu tán, trên trời tràn nhập bông vải màu xám cho tung bay, gió thổi hình thành một biển xám cho liên miên khắp thiên địa. Nhìn như rất đẹp, nhưng đối với chúng sinh sống nơi đây chính là một trận tai họa khổ không thể tả. Nếu như hít quá nhiều bông vải xám cho vào cơ thể sẽ khiến cho sinh mệnh người ta tăng tốc tàn lụi, cho nên vạn tộc sinh sống nơi đây hoặc là tùy thời tạo thành phòng hộ bên ngoài thân thể, hoặc là cần phải đội vật gì lên để che đậy. Cũng chính là loại đặc tính đó khiến cho chúng sinh sống bên trong đại vực này đa số đều là trầm lắng. Thời điểm đám người Hứa Thanh xuất hiện, tất cả những gì nhìn thấy và cảm nhận chính là như vậy. Khác biệt với Thái An quận, việc bọn họ đến cũng không khiến cho Nam Tín quận đề phòng, thủ sĩ bảo vệ trận pháp của quận này phần lớn đều khá lười biếng. Điểm này không chỉ xuất hiện ở Nam Tín quận, thực tế trên đường đi tới, càng rời xa Phong Hải quận thì sự đề phòng lại càng ít, hiển nhiên bởi vì lý do khoảng cách, sự tình bên phía Thánh Đan Đại Vực cho dù là truyền đến cũng rất khó tạo ra gợn sóng quá lớn. Dẫu sao, việc này cũng không liên quan đến họ và lại quá mức xa xôi. Mà Nam Tín quận tư cách là một quận sát gần Hoàng Đô Đại Vực nhất, liên quan của bọn họ và Hoàng Đô tự nhiên càng chặt chẽ hơn so với những quận khác. Trong đó thậm chí có chút quyền quý của Hoàng Đô bị gạt ra ngoài để đang cư trú ở đây. Đám người Hứa Thanh cũng không quan tâm tới những chuyện đó, sau khi ra khỏi truyền tống trận cũng không định ra ngoài, là chuẩn bị tương tự cùng lúc trước, rất nhanh bố trí truyền tống trận nên muốn một lần truyền tống cuối cùng. Nơi đây cách Hoàng Đô Đại Vực rất gần, chỉ cần một lần truyền tống là được. Hoàng Đô Đại Vực, chuẩn bị tới rồi. Hứa Thanh nhìn về nơi xa, xuyên thấu, nhìn qua đám bóng vải màu xám cho tung bay nhìn về Hoàng Đô Đại Vực. Còn một vị muội muội màu hoàng nham nói cũng ở trong quận này. Hứa Thanh thu hồi tầm nhìn, hắn không biết làm thế nào để tìm đối phương, nhưng dựa theo lời Hoàng Nham cộng lông vũ ghê hẳn có thể cho muội muội hắn phát hiện ra rồi tự động đến tìm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhìn có bốn phía, sau cùng chú ý tới trên đám người Ninh Viêm. Thần sắc Ninh Viêm có chỗ khác biệt cùng với lúc tới những quận khác, sau khi tới đây hình như gã rất lo lắng, thậm chí có chút khẩn trương. Sau khi chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, Ninh Viêm thở sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định lại rồi đi tới thấp giọng mở miệng. Lão đại, ta cảm nhận được khí tức huyết mạch tam tỷ. Nàng không hề che giấu, cho nên rất rõ ràng, chắc chắn nàng cũng đã cảm giác được ta. An Hải công chúa. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra hình ảnh vị công chúa lần đầu tiên gặp ở chỗ thất hoàng tử. Đại khái, ta biết vì sao nàng xuất hiện ở đây, bởi vì bên trong Nam Tím quận này có một vị trưởng bối, cũng là nhũ mẫu của tam công chúa cùng với ngũ hoàng tử. Bởi vì sau khi tam công chúa cùng ngũ hoàng tử thành niên, thể hiện ưu tú, Nhân Hoàng đặc biệt cho phép lão nhân gia dưỡng lão ở quận này. Nơi đây chính là cố hương của vị trưởng bối đó. Ninh Viêm đang nói, chân trời xa xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh bay nhanh đến, xuyên thẳng qua biển màu xám cho, xuất hiện phía trước đoàn người Hứa Thanh, hóa thành một vị thị nữ. Ánh mắt của người thị nữ này rất sắc bén, tu vi không tầm thường. Sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhìn Lý Vân Sơn cùng Tử Huyền, sau đó nhìn về Hứa Thanh, thần sắc rõ ràng thu liễm, sau cùng nhìn tới Ninh Viêm bên cạnh hắn. Tiếp theo, nàng hơi cúi đầu hành lễ chậm rãi mở miệng. Gặp qua thập nhị điện hạ. Công chúa điện hạ đang phụng bồi tôn ma ma bày tiệc, phát hiện khí tức của thập nhị điện hạ, thế nên đã sai nô tỳ tới gửi lời mời. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 216 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Sẽ